Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1333 Linh Hào Người Bệnh 105. Chương 1333 Linh Hào Người Bệnh 105 Bộc Dương Định Hoa ý đồ đuổi theo. Nhưng đầu gối lập tức truyền đến bén nhọn đau đớn, hắn xương bánh chè rất có thể nứt xương. Chỉ cần hơi chút động một chút liền sẽ phi thường đau đớn, mà hắn khập khiễng tốc độ căn bản không có khả năng đuổi theo Diệp Không Thanh sải bước bước chân. Hắn trơ mắt nhìn chính mình tồn tại hy vọng càng ngày càng xa. Tức giận mà giống giận, các ngươi đây là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Hắn thanh âm ở trên hành lang quanh quần, vang lên một ít hồi âm, những cái đó nghe được động tĩnh ra tới xem xét tình huống người. Nhìn đến Bộc Dương Định Hoa một đôi mắt che kín tơ máu, còn mang theo tuyệt vọng, nhưng không có người đứng ra vì hắn nói chuyện. Mọi người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, chỉ cần không nguy hiểm cho đến chính bọn họ ích lợi, những người khác sinh tử, bọn họ mặc kệ, huống chi Bộc Dương Định Hoa người này. Tiếp xúc quá người đối hắn ấn tượng đều không được tốt lắm. Liền càng không có người nguyện ý vì hắn nói chuyện, Hạ Tịch xem đều không có xem một cái Bộc Dương Định Hoa, thậm chí liền nhiều lời một câu dục vọng đều không có. Nàng bước nhanh đuổi theo Diệp Không Thanh đi, đối với Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ loại người này mà nói, bất luận chính bọn họ làm ác nhiều ít, bọn họ đều nhìn không tới. Nhưng chỉ cần người khác làm thương tổn bọn họ sự tình, bọn họ liền sẽ chất vấn cùng oán hận, chút nào sẽ không cho rằng đây là chính mình báo ứng, cho nên nói lại nhiều cũng chưa dùng, đi ở phía trước Triệu Thuần Phỉ lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Bộc Dương Định Hoa, nàng còn ở vào ẩn thân trạng thái, không có người phát hiện nàng động tác, nàng nhìn về phía Bộc Dương Định Hoa kia hai mắt huyết hồng, tuyệt vọng bộ dáng. Trong lòng cảm thấy thập phần khuây khỏa, nàng chỉ hận chính mình nhiều năm như vậy qua đi. Đến bây giờ mới thấy rõ ràng Bộc Dương Định Hoa làm người, lúc trước vẫn là bình thường thế giới. Thời điểm, nàng nhận thức Bộc Dương Định Hoa, sùng bái hắn thành thục nam nhân mị lực. Một lòng muốn gả cho hắn, khi đó nàng mới 18 tuổi, nàng mụ mụ biết sau. Vô luận như thế nào cũng không đồng ý nàng cùng một cái so với chính mình đại 8 tuổi nam nhân ở bên nhau, còn nói cho nàng, Bộc Dương Định Hoa vẫn luôn ở cùng một cái kết hôn nữ nhân pha trộn, nàng hoàn toàn không tin mụ mụ lời nói, chỉ cảm thấy là mụ mụ vì chia rẽ nàng cùng chân ái, cố ý làm thấp đi Bộc Dương Định Hoa, nàng nhất ý cô hành mà phải gả cho Bộc Dương Định Hoa, thậm chí trực tiếp rời nhà trốn đi, cùng Bộc Dương Định Hoa ở tại cùng nhau, khi đó nàng một lòng nghĩ. Nếu nàng có thể lập tức mang thai nói, mụ mụ liền không có biện pháp chia rẽ bọn họ hai cái. Nói không chừng còn sẽ đồng ý nàng gả cho Bộc Dương Định Hoa, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, thật cảm thấy chính mình lúc ấy buồn cười đến cực điểm. Nàng cùng Bộc Dương Định Hoa ở bên nhau 4 năm rưỡi thời gian. Nàng cơ hồ đều lấy Bộc Dương Định Hoa vì thiên địa. Sùng bái hắn, thuận theo hắn. Cuối cùng đổi lấy cái gì? Từ nàng mang thai bắt đầu, Bộc Dương Định Hoa lãnh đạm thái độ rõ ràng trước mắt. Hắn thậm chí sẽ làm trò nàng mặt cùng trong trò chơi mặt khác có tư sắc nữ nhân ái muội, ở nàng nghi ngờ thời điểm, hắn liền sẽ không kiên nhẫn mà có lệ nàng. Nói nàng mang thai lúc sau trở nên nghi thần nghi quỷ, nàng lúc ấy nên minh bạch. Người nam nhân này căn bản không đáng tin, nhưng là nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng. Thậm chí tự mình lừa gạt, nghĩ chỉ cần hài tử sinh ra tới thì tốt rồi. Hài tử sinh ra tới nam nhân tình thương của cha liền có. Đến lúc đó, Bộc Dương Định Hoa nhất định còn sẽ giống như trước đây sủng ái nàng, nhưng trên thực tế, cho dù nàng hoài Bộc Dương Định Hoa hài tử, Bộc Dương Định Hoa vẫn là sẽ vì chính mình trò chơi thắng lợi. Chí nàng với không màng, ngay cả nàng làm hắn sờ sờ nàng bụng nho nhỏ thỉnh cầu, hắn đều không muốn đi làm, loại này nam nhân, nên đi tìm chết. Tấu chương xong, hết chương.